Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nghe một hồi, tiếng cầm tiêu lại biến đổi, tiếng tiêu đổi thành âm chủ, tiếng cổ cầm làm điệm, nhưng tiếng tiêu lại càng lúc càng cao. Mọi người cảm thấy một trận chua xót khó hiểu, bất tri bất giác lại rơi lệ. Đột nhiên bon một tiếng, tiếng cầm dừng lại, tiếng tiêu cũng ngừng. Trong nhất thời toàn bộ thần tiên cư là một mảng yên tĩnh, một lúc vẫn không có ai lên tiếng. Thu Hồng Lệ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, không ngờ một khúc động lòng người vừa rồi là do mình tấu ra. Buồn ông Tiêu, thần sắc phức tạp nhìn nam tử ngồi trước bàn cầm. Vốn nàng ta hôm nay là định mở cửa sau cho hắn thăng cấp, nào ngờ hắn lại mang tới cho mình kinh hỉ như vậy. Tổ công tử, khúc này có tên không? Tổ An chậm rãi đứng lên. Khúc này tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ, ta tặng cho cô nương. Hy vọng cô nương buông bỏ khúc mắc, sau này cũng tiếu ngạo giang hồ giống như khúc này. Thật sự tặng cho ta? Thu Hồng Lệ vô cùng kinh hỉ. Phải biết rằng, ở trong thanh lâu, một bài nhạc hay đủ để đưa một thiếu nữ không có tiếng tăm gì lên vị trí hoa khôi. Mặc dù nàng ta nổi danh ở Minh Nguyệt Thành, nhưng phóng mắt khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu hoa khôi cùng cấp bậc. Nhưng một khi có bản nhạc này, nàng ta hoàn toàn có thể nổi tiếng thiên hạ. Đương nhiên là thật rồi. Tổ An cười bảo, một thủ khúc mà thôi, sao nàng ta lại cảm động thành như vậy? Người này tán gái đúng là bỏ hết cả vốn liếng. Trên lầu Bùi Miên Mạn hừ một tiếng, thầm nghĩ sau này trở về phải nói với Sơ Nhan, bảo nàng ta quản giáo lão công của mình, đừng cả ngày hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài. Có điều không ngờ người này còn có bản sự này, lần sau bảo hắn cũng sáng tác một khúc cho ta nghe thử. Ta đau uẩn cũng lẩm bẩm. Cho thêm thời gian, Tổ An chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ. Tạ Tú kinh ngạc, có khoa trương như vậy không? Tạ Đào Uẩn trợn mắt. Ngươi cũng coi như là biết âm luật, chắc biết bài này của hắn là một loại tác phẩm có tính khai sáng như thế nào chứ? Tạ Tú không nhịn được nói. Nhưng hiện giờ dù sao thiên hạ cũng là tu hành thực lực, tạo nghệ âm luật có tinh thông tới mấy thì cũng chỉ là đường nhỏ mà thôi. Tạ Đào Uẩn hơi tức giận nói. Tên gia quả ngươi nói chuyện càng lúc càng giống cha, một đám trọc giật. Nói xong thở phì phì quay đầu đi. Hiện giờ trong sân thắng bại đã phân, Tạ Tú đã không thể được chọn, nàng ta tất nhiên cũng không có cơ hội nhìn thấy Thu Hồng Lệ. Có điều đêm nay nghe thấy thần khúc như vậy cũng không uổng chuyến này. Vốn nàng ta vẫn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo Tổ An, nhưng thần tiên cư này rất mẫn cảm, thân phận của nàng ta không tiện xuất đầu lộ diện, đành phải chờ tương lai tìm thời gian nói chuyện với Tổ An. Nhìn thấy tỷ tỷ rời khỏi, Tạ Tú do dự một chút cũng đi theo. Dẫu sao ở lại cũng không có ý nghĩa, nơi này lại ngư lông hỗn tạp, vạn nhất tỷ tỷ lắc nữa ra chuyện có gì, hắn chính là trăm lần chết cũng không chịu hết tội. Lúc này trong đại sảnh, Thu Hồng Lệ nói với mọi người. Thân thể tiểu nữ có chút mệt mỏi, cáo lui trước, xin các vị cứ tự tiện. Nói xong xoay người chậm rãi rời đi, bất kể mọi người gào thét giữ lại thế nào, cuối cùng cũng chỉ để lại một mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Tổ An sửng sốt, vừa rồi trò chuyện với nàng ta rất vui. Sao lại nói trở mặt là trở mặt? Cứ như vậy mà đi rồi. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 233. Đến từ Sở Ngọc Thành, điểm nộ khí cộng 233. Đến từ U Nguyên Long, điểm nộ khí cộng 233. Nhìn thấy điểm nộ khí liên tiếp nhận được, Tổ An hoảng sợ, đây là tình huống gì chứ? Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tất cả nam nhân đều đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn. Sở Ngọc Thành đi tới. Chúc mừng Tổ Quân, chúc mừng Tổ Quân. Ừ, chúc mừng gì? Tổ An ngây đơ. Ha! Ngươi là không biết thật hay giả giờ không biết, vừa rồi Thu cô nương xoay người rời đi, chứng minh nàng ta đã chọn xong người, từ tình huống vừa rồi cho thấy, trừ ngươi, còn có thể là ai nữa. Sở Hồng Tài bên cạnh sắc mặt đen như than, bộ dạng được tiện nghi còn khoe mẽ của người này, nhìn thế nào cũng khiến người ta khó chịu, đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 345. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có hối hận, sao hôm nay lại dẫn theo tên này. Có điều nghĩ lại một chút, hôm nay cho dù không dẫn hắn đến, biểu hiện lúc trước của mình cũng đã đắc tội với Thu cô nương. Đến lúc đó khẳng định cũng tiện nghi cho người khác. Ai, quả nhiên vẫn là tam đệ nói rất hay. Như bây giờ cũng coi như nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Nhưng vì sao ta vẫn muốn khóc như vậy chứ? Lựa chọn ta. Tổ An sửng sốt lập tức có phản ứng. Đã sớm nói rồi mà, nam nhân ưu tú như ta, làm gì có nữ nhân nào có thể kháng cự được mỹ lực của ta chứ? Sở Hồng Tài... Đúng lúc này một thị nữ thanh tú chạy tới nói. Tổ công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Ai được, tới ngày đây. Tổ An chắp tay với mấy người cùng bàn. Không phải là huynh đệ không giảng nghĩa khí, thực sự giai nhân cho mời, không từ chối được, thứ cho không thể bồi tiếp. Sở Ngọc Thành nghe mà nghẹn lời, vội vàng phất tay. Đã là Thu tiểu thư mời, người mau đi đi. Bên kia mặt Sở Hồng Tài sắp đen như than nồi. Tổ An đi theo thị nữ đó được vài bước, bỗng nhiên chạy về nhỏ giọng hỏi. Qua khỏi bao nhiêu tiền một đêm? Ta không có kinh nghiệm, không biết giá thị trường. Mấy người cùng bàn đều vẻ mặt ngây đơ nhìn hắn. Tổ An ngượng ngùng cười. Ây, chủ yếu là lúc trước qua tỷ hứa chi phí của ta hôm nay ở thần tiên cơ đều hoàn toàn miễn phí, không biết có bao gồm qua khôi này hay không. Hôm nay ta cũng không mang theo nhiều tiền. Cút! Mấy người không nhịn được nữa. Người này thật sự rất không biết xấu hổ. Thù cô nương người ta là có thể dùng tiền để cân nhắc sao? Nếu bỏ tiền ra có thể âu yếm, không biết bao nhiêu nam nhân ở Minh Nguyệt Thành đã tình nguyện tán gia bại sản rồi. Có phải không chơi nổi không? Tổ An biểu môi, có điều cũng ý thức được, nhổ lông dê của người quen thì quả thật có chút ngại ngại. Thế là hắn đi theo thị nữ lên cầu thang. Đi được một nửa, bỗng nhiên xoay người lại vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau đó nói. Các người có chuyện gì muốn nhờ ta nói không? Trong nhã gian lúc này Bùi Miên Mạng đã ngồi xuống, đang nhàn nhã phẩm trà. Nghe thấy thanh âm của hắn, trong ánh mắt hiện lên một chút nghi hoặc, người này lại đang làm cái quỷ gì chứ? Người khác trong đại sảnh lại ngây đơ, người bất mãn nói, chúng ta có cần gì nhờ ngươi? Ngươi sớm biến mất một chút là tốt nhất, nhìn thấy là phiền lòng. Thật sự không có hả? Trên mặt Tổ An lộ ra một nụ cười đùa dai. Ví dụ như, nhờ ta lát nữa nhẹ nhàng một chút với nữ thần của các ngươi. Phập, Bùi Miên Mạng đang uống trà không nhịn được nữa, miệng phun ra hết trà vừa uống vào miệng. Người này từ nhỏ đến lớn rốt cuộc trải qua những gì, không khỏi cũng quá đê tiện rồi. Khi những người trong đại sảnh có phản ứng, lập tức sôi trào. Mẹ kiếp, đừng có ngăn cản ta, ta phải chém chết hắn. Đau của ta đâu? Trên đời sao lại có người đê tiện như vậy? Thù cô nương, người có nghe hắn nói gì không? Sao ngươi lại lựa chọn một kẻ đê tiện như vậy? Đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 999. Đến từ Giang Phàm, điểm nộ khí cộng 999. Đến từ Sở Hồng Tài, điểm nộ khí cộng 999. Đến từ... Nhìn điểm nộ khí điên cuồng xuất hiện, Tổ An cười tới sắp điên rồi. Quả nhiên muốn thành người phi thường cần phải làm chuyện phi thường. Về phần những tên gia hỏa muốn xông lên liều mạng, hắn sao lại ngốc đến mức một mực đứng tại chỗ cho bọn họ đánh chứ? Chờ khi những người đó có phản ứng, hắn đã chạy mất dạng. Đám người phẫn nộ thì bị nhân viên công tác của thần tiên cư cản lại. Hoa tỷ vừa chỉ huy thủ hạ ngăn lại mọi người đang tức giận, vừa quay đầu u oán nhìn bóng lưng hắn một cái. Thầm nghĩ người này đúng là chuyên gây rắc rối, lưu lại một cục diện rối rắm như vậy để nàng ta tới thu thập. Tổ An huýt sáo đi theo phía sau thị nữ đó, trong lòng tính toán sau này có phải nên chậm đến nơi này trăng hoa nhiều một chút không. Đương nhiên, với tính tình vĩ ngạn chính trực của ta khẳng định không phải đến tầm hoa vấn liễu, chỉ có điều điểm nộ khí ở nơi này rất dễ kiếm. Hắn tính toán đại khái một chút, lần này ở thần tiên cư kiếm được nhiều hơn bất kỳ lần nào trước kia. Nếu mỗi ngày đến vớ một mớ, bạch nhật phi thăng cũng không phải chỉ là giấc mơ. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, hắn phát hiện mình đã rời khỏi thần tiên cư. Trước mắt là Minh Nguyệt Hà, ánh sóng lấp lánh. Lúc này sắc trời đã muộn, đèn hoa mới lên. Hạt bóng xuống nước giống như giữa sông có vô số vần trăng. Cũng chỉ có sự phồn hoa của con phố Thanh Lâu này mới có thể tạo ra kỳ cảnh như vậy. Tổ An cảm thán. Vị tỷ tỷ này, đây là chúng ta đang đi đâu vậy? Nhìn hoàn cảnh chung quanh, không giống như là khuê phòng của Thu Hồng Lệ. Tiểu tỷ tỷ, thị nữ đó hoảng sợ, hiển nhiên chưa từng nghe qua xưng hô mới mẻ như vậy. Có điều so với người khác, nhìn loại nha hoàn như các nàng bằng nửa con mắt, tùy ý hô đến hét đi, này tiểu tỷ tỷ này nghe cũng rất là thoải mái. Trên mặt nàng ta có chút nụ cười. Tiểu thư đang chờ ngươi ở trên thuyền. Thuyền? Tổ An ngẩn ra, sao lại chuyển thuyền rồi? Chỉ thấy thị nữ đó xuống, mở một tấm cửa gỗ trên sàn, phía dưới lộ ra một cái thang, lờ mờ có thể nhìn thấy một con thuyền nhỏ đang đổ gần đó. Công tử, mời. Thị nữ đó mỉm cười, làm thủ thế mời. Ây, đúng là lắm trò thật mà. Tổ An cười cười, thuận theo cây thang đi xuống. Vừa lên thuyền, thuyền đó liền chậm rãi chèo tới giữa sông. Tổ An nhíu mày, đây không phải là cạm bẫy chứ. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, mình dường như cũng không có gì hay mà mưu đồ. Huống chi hiện giờ tu vi của hắn đề thăng, có thể nói là kẻ tài cao gan cũng lớn, rất nhanh liền thả lỏng xuống. Đáng tiếc tiểu tỷ tỷ đó không lên cùng, vừa rồi không ngờ lại quên hỏi tên nàng ta. Tổ An có chút tiếc nuối. Công tử quả nhiên khác với người thường, không ngờ lại không sợ chút nào. Lúc này trong khoang thuyền, truyền đến một giọng nữ mềm mại đáng yêu, chính là giọng nói độc hữu của Thu Hồng Lệ. Ta sợ cái gì? Sợ cô nương ăn ta sao? Tổ An cười nói. Công tử đúng là biết nói đùa, người ta còn sợ người ăn ta đó. Thu Hồng Lệ nói rất mượt mà êm tai, giống như mỗi một chữ đều có thể khơi dậy tiếng lòng của nam nhân. Mau vào đi, bên ngoài gió lớn lắm. Lại nói trên ban công của thần tiên cư, có thêm một thân ảnh sóng to mãnh liệt. Nhìn thuyền nhỏ đi xa, Bùi Miên Mạn dậm dậm chân. Hay cho một hồ ly tinh giáo quạt. Đối phương chèo thuyền du ngoạn trên sông, muốn nghe lén cũng không thể. Thôi, hay là tới phòng nàng ta điều tra trước, hy vọng có thể có thu hoạch. Bùi Miên Mạn hừ một tiếng, thân hình rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Trên thuyền nhỏ, nghe thấy giai nhân mời, Tổ An đi tới ván rèm cửa. Phát hiện tuy khoang thuyền nhỏ lại bố trí cực kỳ ấm áp. Một bàn nhỏ chạm hoa, bên trên có mấy món ăn tinh xảo. Thu Hồng Lệ thì ngồi cạnh bàn, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ánh mắt nàng ta giống như biết nói, luôn tỏ ra tình ý miên man. Nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng là thê tử đang đợi trượng phu về nhà. Bên cạnh treo một chiếc đèn lồng khéo léo tinh xảo, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu lên người nàng ta, giống như khiến da thịt của người nàng ta đều được phủ lên một lớp mật. Công tử nhìn chằm chằm đèn lồng, chẳng lẽ là người ta không đẹp bằng đèn lồng sao? Ngữ khí của Thu Hồng Lệ lộ vẻ oán trách, nhưng trong thần sắc lại không hề có vẻ tức giận. À, chỉ là chưa từng thấy đèn lồng vàng như vậy thôi. Tâu An vừa nói, vừa ngồi xuống đối diện. Vốn với tính tình của hắn, khẳng định là sẽ ngồi xuống bên cạnh Thu Hồng Lệ, cách nàng ta càng gần càng tốt. Nhưng thuyền nhỏ này quá nhỏ, bày một cái bàn đã là cực hạn, bên cạnh căn bản không đủ để cho người khác ngồi, chỉ có thể tưởng tượng mà ngồi. Nữ nhân này không phải là cố ý chứ, đề phòng ai vậy? Tổ An hậm hực nghĩ. Nếu công tử không thích đèn lồng này, ta tắt nó là được. Thu Hồng Lệ làm bộ muốn đứng dậy, lộ ra đường cong vòng eo mạn diệu vô hạn. Không cần, tuy đèn lồng này màu vàng, nhưng nhìn cũng ấm áp. Tổ An ngăn cản. Huống chi đèn tắt, không thể nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của thu cô nương, thật sự là quá đáng tiếc. Miệng công tử ngọt thật, chẳng trách vài ba câu đã lừa cho tiểu nha đầu của ta vui vẻ. Thu Hồng Lệ cảm khái nói. Người có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hả? Tổ An hoảng sợ, vừa rồi chuyện trên đường mình đùa giỡn thị nữ đó, nàng ta cách xa như vậy cũng biết. Thu Hồng Lệ nhoảng miệng cười, cũng không giải thích, chỉ hai cái ấm ở bên cạnh. Công tử là uống trà hay uống rượu? Đương nhiên là uống rượu. Tổ An không chút do dự nói. Ta cũng đoán vậy, có thể viết ra một khúc cao trào như Tiếu Ngạo Giang Hồ, tất nhiên là người hào sản thích rượu. Thu Hồng Lệ cầm bầu rượu lên, rót rượu cho hắn. Bởi vì lo tay áo quá dài, dính vào thức ăn trên bàn, nàng ta nhẹ nhàng vén tay áo lên, để lộ ra một cánh tay ngó sen còn nhẵn nhụi hơn cả bạch ngọc. Tổ An không thể không cảm thán, có một số người trời sinh đã được trời cao chiếu cố, mỗi một chỗ trên người đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Ta cũng không phải vì nguyên nhân đó, đơn thuần là vì sau khi uống rượu, có thể danh chính ngôn thuận mà làm loạn tính. Nụ cười của Thu Hồng Lệ cứng lại, có điều rất nhanh liền khôi phục lại. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ coi công tử là đăng đầu tử, nó không chừng có khả năng trực tiếp đuổi ra rồi. Vì sao hiện tại lại khác? Tổ An tò mò hỏi. Bởi vì có thể viết ra một khúc như vậy, nhất định là người cao thượng bụng đầy tài qua, những ngôn hành phóng đãng đó chắc chỉ là một loại cố ý ngụy trang mà thôi. Thu Hồng Lệ cười cười giơ chén rượu lên. Đa tạ công tử đã tặng tình khúc, tiểu nữ kính công tử một ly. Cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng trong không khí, Tổ An không nhịn được mà cảm thán nói. Ai nói có tài qua thì không thể là đăng đồ tử. Trong đầu hắn hiện ra nụ cười đáng khinh của kỹ đăng đồ, lập tức cảm thấy buồn nôn. Vội vàng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Huống chi khúc đó không phải là tác phẩm của ta, chỉ là thuộc lại thành quả của người khác mà thôi. Nghĩ đến có lẽ không thể quay về kiếp trước, trong lòng Tổ An cảm thấy mất mát, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thu Hồng Lại buông chén rượu, mép chén vẫn còn vương dấu son môi. Công tử quá khiêm nhường rồi. Hồng Lệ ngu dốt, nhưng trên cơ bản đều nắm rõ các khúc cổ như lòng bàn tay. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe thấy khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ này, không phải công tử sáng tác thì còn có thể là ai? Tổ An muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ giải thích. Thế giới này có chút không đúng, mỗi lần ta nói thật đều không ai tin, ngược lại nói láo thì ai nấy lại tin chắc không nghi ngờ, đúng là gặp quỷ mà. Ta có thể hỏi công tử một vấn đề không? Đôi mắt như nước thu của Thu Hồng Lệ lẳng lặng nhìn hắn. Đừng có luôn miệng gọi ta là công tử, nghe xa lạ lắm. Sau này cứ gọi ta A Tổ là được rồi. Tổ An đáp. Không biết cô nương muốn hỏi gì? Thu Hồng Lệ lúc này mới nói. Kỳ thật trước hôm nay, ta đã được nghe không ít lời đồn về công tử, cũng không phải là tốt như vậy. Phế vật hả? Không cần giữ mặt mũi cho ta. Tổ An cười cười, dù sao ta cũng quen rồi. Sắc mặt Thu Hồng Lệ ửng đỏ, có chút tò mò nhìn hắn. Nhưng hôm nay vừa gặp mới biết công tử trên thực tế là một nhân dân vô cùng ưu tú. Nhưng vì sao thường ngày lại luôn giả bộ là một như vậy? Nàng thực sự không nhìn thấy từ để miêu tả tác phong làm việc của hắn. Vốn chữ tiện này là rất chuẩn xác, nhưng lại quá bất nhã. Nhưng làm sao có thể không biết xấu hổ mà giáp mặt nói ra? Ta không giả vờ, ta thường ngày chính là một người như vậy. Tổ An thoải mái nói. Thu Hồng Lệ lại không tin, ù oán nói. Xem ra công tử vẫn không người ta là người nhà. Tổ An oán thầm không thôi. Hai ta là vợ chồng sao? Hay là người yếu? Ngay cả giường cũng chưa lên mà ngươi lại không biết xấu hổ nói là người một nhà. Có phải công tử lo lắng phong mang bất lộ, dẫn tới người của Sở gia lo lắng không? Thấy hắn không nói gì, Thu Hồng Lệ hỏi dò. Tổ An sửng sốt. Người Sở gia lo lắng cái gì? Thu Hồng Lệ khẽ cười nói. Minh Nguyệt Công hiện giờ có hai nam một nữ, nhi tử quá nhỏ vẫn ở kinh thành làm đọc sách, hai nữ nhi lại được công nhận làm... Công nhận là ham chơi, không giúp gì được cho chuyện của gia tộc. Tổ An thầm bật cười. Chỉ sợ người muốn nói là bao cỏ được công nhận, chắc thường ngày nói quen rồi, thiếu chút nữa thì thốt ra. Người nói ra ta mới thấy, Tiểu Chiêu và mình rất xứng đôi, bao cỏ phối với phế vật, ha ha ha. Trên mặt Thu Hồng Lệ cũng hiện lên một chút vẻ xấu hổ, tiếp tục nói. Hiện giờ Sở gia có hơn nửa sự vật là Sở đại tiểu thư lo liệu. Sở đại tiểu thư bộ dạng xinh đẹp, lại rất có bản lĩnh, vốn là nhân tuyển thích hợp nhất cho vị trí người thừa kế của Sở gia. Đáng tiếc nàng ta lại là nữ tử. Như vậy tình huống vị hôn phu của nàng ta sẽ rất khó xử. Nếu năng lực quá mạnh, hai vợ chồng cùng nhau rất dễ dọn sạch Sở phủ, đến làm tu hú sẵn tổ. Cho nên lúc trước Sở đại tiểu thư mới cố ý chọn người không hề có bối cảnh như ngươi. Ngoài mặt thì là một người chẳng có gì nổi trội làm vị hôn phu. Vốn ta cho rằng đã đoán trúng tâm tư của Sở tiểu thư. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy công tử, ta bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc là ngươi cố ý lừa gạt Sở tiểu thư, hay là Sở tiểu thư từ đầu tới cuối đều biết tình huống của ngươi mới chọn ngươi làm chồng? Tô An nhẹ nhàng xoay chén rượu, tùy ý dựa vào vách bên cạnh, tự cười mà như không phải cười nói. Những cái này không giống như vấn đề mà một hoa khôi nên quan tâm, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Thu Hồng Lệ của Thần Tiên Cư, công tử nhanh như vậy đã quên rồi sao? Thu Hồng Lệ nhìn hắn một cái với vẻ oán trách. Một hoa khôi lại quan tâm tới gia sự của Minh Nguyệt Công, còn phân tích vô cùng rõ ràng chỗ yếu hại trong đó, thật sự không giống nữ tử Thanh Lâu. Tổ An cười lạnh nói. Thu Hồng Lệ thở dài. Giờ rồi không phải công tử ở trong lâu còn khoe khoang với những nam nhân đó là sẽ nhẹ nhàng với ta ư? Tổ An, dù là da mặt của hắn đủ dày, nghe thấy nàng ta nói như vậy cũng vô cùng xấu hổ. Vừa rồi chỉ là cố ý chọc giận những người đó, đùa với bọn họ mà thôi. Tổ An không thể nghiêm mặt được nữa, ngượng ngùng giải thích. Tuy là như vậy, nhưng đêm nay ta hẹn gặp riêng ngươi. Ngươi lại nói như vậy, ở trong mắt mọi người ta đã bị ngươi phá thân thể rồi, không thể làm thanh quan nhân giống như trước nữa. Thu Hồng Lệ càng nói càng thương tâm. Nước mắt giống như trần châu đứt dây, không ngừng từ trên mặt rơi xuống. Tổ An thầm than lợi hại. Biết rõ nàng ta là giả vờ, nhưng vẫn không kìm lòng được mà cảm thấy thương xót. Thu Hồng Lệ vừa nức nở vừa nói. Tuy Hồng Lệ hôm nay lựa chọn ngươi, nhưng ta không phải là nữ tử tùy tiện. Tất nhiên muốn hỏi thăm tình huống trong nhà ngươi. Phu nhân có ghen hay không? Nhà vợ có thể dung nạp ta hay không? Cho nên mới muốn chứng thực với công tử, để tiện đưa ra quyết định cuối cùng. Nào ngờ lại bị công tử hiểu lầm như vậy. Mấy năm nay ở chốn Phong Nguyệt cũng từng nghe bài học máu và nước mắt của tiền bối, không phải gặp kẻ phụ lòng chính là trong lòng nhà đã có vợ giữ, dẫn tới lầm lỡ hạnh phúc cả đời. Hồng Lệ không muốn dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Biểu hiện của nàng ta trần ý thiết, hoàn toàn giống như thiếu nữ lo được lo mất trong tình cảm, cho dù là tâm cứng như sắt thép cũng bị nước mắt của nàng ta hòa tan. Chỉ tiếc Tổ An không phải người bình thường, điểm quan tâm của hắn trước nay rất kỳ quái. Nghe ý của cô nương là định phó thác cả đời cho ta hả? Nếu công tử không chê thân bồ liễu của Hồng Lệ, nhà Sở tiểu thư lại không ngại, ta tất nhiên nguyện ý. Thu Hồng Lệ nói xong thẹn thùng cúi đầu, một tia đỏ ửng từ cổ dần dần lan ra. Nhìn mỹ nhân vô cùng kiều diễm trước mắt, Tổ An cảm thán nói. Người gọi đây là thân bồ liễu, vậy trên đời này sợ rằng đều là người xấu xí. Lúc này Thu Hồng Lệ mới nín khóc mỉm cười. Công tử nói đùa rồi, sau này những lời như vậy ngàn dặn lần đừng nhắc tới trước mặt Sở tiểu thư. Hồng Lệ không muốn còn chưa vào cửa đã bị chính phòng ghen ghét. Nàng ta hoàn toàn là nhập vai vào nhân vật, giống như một tiểu thiếp sắp vào cửa. Yên tâm đi, Sở nhân chính miệng nói với ta là không ngại ta tìm nữ nhân khác. Tổ An lại thanh minh. Ngươi cũng không cần lo lắng nàng ta không dung được ngươi. Ở nhà chúng ta bảo nàng ta đi hướng đông, nàng ta không dám đi hướng tây. Thu Hồng Lệ thầm biểu môi, nghĩ ai mà tin chứ. Chỉ có điều vẫn có một chỗ khó xử. Tổ An lộ ra vẻ mặt rối rắm. Gì ạ? Thu Hồng Lệ hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ là phu phụ Sở Thị sao? Không sai. Nếu ta là Minh Nguyệt Công, cũng không thể đồng ý để con rể đã ở rể còn nạp thiếp. Như vậy mặt mũi của Sở gia biết để vào đâu? Tổ An quan sát nàng ta từ trên xuống dưới. Ánh mắt trực tiếp đó khiến tim Thu Hồng Lệ không khỏi đập nhanh hơn mấy phần. Công tử đang nhìn gì? Ngươi thật sự rất được. Dung mạo này, dáng người này, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Khóe miệng Thu Hồng Lệ hơi nhích lên. Người này cuối cùng cũng ý thức được mị lực của ta rồi sao? Công tử thích là tốt rồi. Ngươi vẫn chưa nói rốt cuộc là chỗ nào khó xử. Đây là khó xử. Tổ An nói. Ngươi rất đẹp. Lại là hoa khôi nổi danh nhất của Minh Nguyệt Thành. Sao thần tiên cư có thể để ngươi đi? Thu Hồng Lệ thở phào nhẹ nhõm. Công tử cứ yên tâm. Ta và thần tiên cư không phải ký khế ước bán mình. Lúc trước cũng ước định hảo tụ hảo tán. Chỉ cần trả một khoản khí dụng chuộc thân, bọn họ sẽ không làm khó ta. Nhưng hồng bài giống như ngươi, phí chuộc thân nhất định rất đắt. Ngươi cũng biết ta chỉ là người ở rể, trong tay không có tiền. Tổ An nhăn nhó nói ra chỗ khó xử lớn nhất của mình. Thu Hồng Lệ, lão nương tin ngươi mới lạ. Toàn bộ Minh Nguyệt Thành ai chẳng biết, người thắng ngân câu đổ phượng 750 vạn lượng. Về sau trên đại hội gia tộc lại thắng một đổ phượng khác mấy chục vạn lượng. Ngươi mà không có tiền sao? Đến từ Thu Hồng Lệ, điểm nộ khí cộng 256. Có điều nàng ta không thể hiện ra, vẻ mặt xấu hổ nói. Công tử không cần lo lắng, mấy năm nay cũng tích góp được chút tiền riêng, đủ để chuộc thân rồi. Ê, vậy thì quá tốt. Tổ An bật cười ha ha, trong lòng lại thầm nhíu mày. Nữ nhân này không ngờ lại tình nguyện lộ vốn cũng gả cho hắn. Tuy bộ dạng của ta ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng tài đại khí thô, được công nhận là sát thủ của thiếu nữ thiếu phụ, nhưng Thu Hồng Lệ là nhân vật gì? Hoa khôi nổi nhất trong phạm vi ngàn dặm, nàng ta ngoắt tay một cái có thể khiến vô số nam nhân vì nàng ta mà vượt lửa qua sông. Sao lại chủ động lộ vốn vì một nam nhân? Nói ra ai tin chứ? Ờ, có phải là bởi vì mị lực của ta đã bất tri bất giác vượt qua đánh giá của bản thân ta không chứ? Trong lòng hắn hiện ra đủ loại ý tưởng, Thu Hồng Lệ cũng vậy. Nam nhân trước mắt này cũng không thể đối đãi như những tên gia hỏa, ngoài mặt thì khôn khéo, trên thực tế lại ngu như lợn đó. Bởi vì có bài học vừa rồi, nàng ta cũng ý thức được, mình có chút nóng vội, không dám tiếp tục trực tiếp hỏi hắn chuyện Sở gia nữa, mà là chuyển đề tài về Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Trước tiên không nói những tục sự này, Hồng Lệ luôn tò mò, lúc trước công tử làm thế nào mà sáng tạo ra được khúc tiếu ngạo giang hồ đó? Ồ, khi nằm mơ hình như có nghe thấy có người đánh đàn bên tai ta, sau đó thì biết thôi. Tổ An thuận miệng đáp. Không phải hắn muốn làm quân tử, mà là không dám thật sự thừa nhận khúc này là hắn sáng tác. Bởi vì hắn chỉ nhớ được có mấy bài, vạn nhất có người về sau lại tìm hắn đòi sáng tác nhạc thì sao? Cho nên loại hư danh này không cần cũng được, để tránh được nâng lên quá cao, tương lai ngã càng đau. Thu Hồng Lệ không nhịn được cảm thán nói. Trước kia ở trong sách đọc được, có một số người là tài hoa thiên bẩm, trong lòng ta lại không quá tin. Cho tới khi nhìn thấy công tử, mới biết trên đời không ngờ thực sự có người như vậy. Tổ An... Ây, đừng có tân bốc ta nữa mà, ta thật sự rất muốn khiêm tốn mà. Đúng rồi, khúc trước ngươi đàn hiển nhiên là dốc vào chân tình thực cảm, nam tử đó rốt cuộc là ai? Tổ An cũng không chịu nổi cứ mãi được tân bốc, vội vàng nói sang chuyện khác. Công tử cứ yên tâm, đó chỉ là sáng tác nghệ thuật mà thôi. Lúc trước Hồng Lệ chưa từng cố ý trung nhân, công tử là người đầu tiên. Khi Thu Hồng Lệ nói, trong ánh mắt hiện ra vẻ thẹn thùng, quả thật là khiến vô số nam nhân điên cuồng. Tổ An cười cười. Lời nói của nữ tử Thanh Lâu nghe một chút là được rồi. Nếu tưởng là thật thì cuối cùng người bị thương sẽ là chính mình. Về sau còn bị bọn họ ở sau lưng cười nhạo. Cố sự đó có phải miêu tả cố sự ngày xưa của lệnh tôn lệnh đường không? Một tiếng vang khẽ, chén rượu trong tay Thu Hồng Lệ không khỏi cẩn thận mà rơi xuống bàn. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Một lúc sau nàng ta mới thở dài một hơi. Hiện tại dù ta có nói không phải, chỉ sợ công tử cũng không tin. Hai người họ lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lệnh đường thật sự đã qua đời rồi sao? Tổ An tò mò hỏi. Lúc trước, từ chỗ Lãnh Sương Nguyệt đã loáng thoáng nghe được một chút, nhưng nàng ta cũng không rõ nội tình cho lắm. Thu Hồng Lệ hít sâu một hơi, sửa lại vẻ nói cười tự nhiên lúc trước, thanh âm lạnh lùng chưa từng có. Ta không muốn đàm luận chuyện của bọn họ. Vừa dứt lời, trong lòng nàng ta liền có chút hối hận, lần này sợ rằng là đã đắc tội với hắn rồi. Hôm nay vất vả lắm, mới thiết kế dẫn được hắn vào bẫy. Thất bại trong gang tấc như vậy thật sự quá đáng tiếc. Điều do ta vẫn chưa thể quên được chuyện năm đó. Ai ngờ Tổ An lại bật cười. Cô nương có biết không, bộ dạng hiện giờ của ngươi thật đáng yêu hơn lúc trước rất nhiều. Thần sắc Thu Hồng Lệ trở nên phức tạp. Công tử quả thật là không giống người trong lời đồn chút nào. Tổ An vươn tay. Làm quen lại một chút, ta tên là Tổ An, Ngươi có thể gọi ta là A Tổ. Thu Hồng lại ngẩn ra, tuy không biết đây là lễ tiết gì, nhưng vẫn theo bản năng vươn tay ra, hai người nhẹ nhàng bắt tay nhau. Ta tên là Thu Hồng Lệ, ngươi có thể gọi ta là Hồng Lệ. Nàng ta cũng có chút kinh ngạc vì sao mình lại chủ động có tiếp xúc thân thể với một nam nhân. Có lẽ là vì ánh mắt trong suốt vừa rồi của hắn, hoặc có lẽ là sự cảm động trong nháy mắt vừa rồi. Hai người đang đắm chìm trong yên tĩnh, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Thu Hồng Lệ nhíu mày, gõ vách thuyền hỏi thuyền phu bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu thư, có thủy phỉ. Bùm một tiếng, hiển nhiên đã rơi xuống nước. Ngay sau đó thuyền nhỏ lắc lư, dường như có mấy người nhảy lên trên thuyền. Thuyền này thơm quá, bên trong nói không chừng có mỹ nhân. Nếu có mỹ nhân thì ai chơi trước? Cùng chơi. Mấy thanh âm dâm tà đáng kinh vang lên. Tổ An sửng sốt. Ta ra ngoài chơi gái cũng gặp phải chuyện bắt cóc cướp giết. Con mẹ nó, đây là vận khí gì chứ? Có điều hắn cũng không lo lắng lắm. Trải qua chuyến đi bí cảnh, tu vi của hắn tăng vọt. Chỉ cần không đụng phải một số cường giả nghịch thiên, đối phó người bình thường thì không có vấn đề gì lớn. Khi đang muốn an ủi Thu Hồng Lệ, một làn gió thơm thổi tới, đối phương đã tới bên cạnh hắn. Công tử đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thu Hồng Lệ bảo vệ hắn ở phía sau, trên mặt đã không còn vẻ mềm mại đáng yêu lúc trước, mà có thêm một chút kiên nghị. Tổ An, kịch bản của hai chúng ta có phải là đảo ngược hay không? Trong lúc đang hoảng hốt, rèm cửa đã bị kéo xuống một cách thô bạo, mấy hắn tử che mặt xông vào. Nhìn thấy thân ảnh mặn dịu của Thu Hồng Lệ, những người đó không khỏi hít sáo, trong mắt lộ lên vẻ mê luyến. Thu Hồng Lệ trầm giọng nói, các ngươi là ai, dám đến Minh Nguyệt Thành làm mẫu? Thần Tiên Cư không phải là nơi các ngươi đắc tội được đâu. Mau mau biến đi, ta có thể coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì. Tổ An không khỏi có chút bội phục. Đối mặt với cục diện như vậy mà nàng ta vẫn trấn định tự nhiên. Phần khí độ này khiến nàng ta rõ ràng khác với nữ tử xinh đẹp bình thường. Nghe thấy lời nói của nàng, mấy đại hán che mặt, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì cười tới ngửa lui. Ha ha, thần tiên cư, chúng ta sợ quá đi. Ở trước mắt Hắc Phong trại chúng ta, thần tiên cư tính là cây rắm. Chính là tới cướp thần tiên cư các ngươi đó. Hắc Phong trại. Thu Hồng Lệ hơi biến sắc, hiển nhiên nàng ta đã từng nghe qua đại danh của Hắc Phong trại. Đại đương gia Trần Huyền dẫn theo đám cướp càn quét núi rừng, cướp bóc thương đội qua lại. Minh Nguyệt Công và thành chủ đại nhân mấy lần phái cao thủ, cùng với quân đội đi tiểu phỉ, đều vô công mà về, mấy lần thậm chí còn tổn thất thảm trọng. Các ngươi là Hắc Phong trại? Tổ An có chút bất ngờ, lúc trước hắn đã gặp Trần Huyền, cũng có chút ấn tượng với thủ hạ của hắn. Tuy những người này che mặt, nhưng rõ ràng không phải những người lúc trước Trần Huyền dẫn tới thần tiên cư, chẳng lẽ là mai phục bên ngoài? Sao, sợ rồi hả? Người cầm đầu cười kha kha kha. Dâng ra nữ nhân của ngươi, nếu mấy chúng ta chơi cao hứng, nói không chừng còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Công tử đi mau, ta cản phía sau. Thu Hồng Lệ vội vàng đẩy hắn ra ngoài. Tổ An nghẹn lời rồi, thầm nghĩ giữa sông thế này ta biết đi đâu. Có điều hắn vẫn gật đầu nói, được, ngươi cẩn thận nha. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Thu Hồng Lệ, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ đùng đẩy một phen, mình lại liều mạng bảo hộ hắn rời khỏi, nào ngờ lại chạy ngay không chút do dự. Mấy người đối diện cũng đều cười nói, mỹ nhân, nam nhân ngươi chọn không khỏi cũng quá uất ức rồi. Hay là đi theo mấy chúng ta đi, đảm bảo ngươi được ăn thơm uống ngon. Phía sau truyền đến những thanh âm này, Tổ An mắt điếc tai ngơ, đi tới đầu thuyền, phóng mắt nhìn quanh. Trừ một chiếc thuyền nhỏ đổ bên cạnh ra thì không có tặc nhân khác. Xa xa thuyền hoa của nhà khác vẫn còn nhàn nhã lướt trên sông, khắp nơi đều nằm trong tiếng ồn ào của chốn phồn hoa. Hắn như hiểu ra gì đó, lại quay về khoang thuyền. Nhìn thấy hắn trở về, Thu Hồng Lệ quýnh lên. Công tử, sao ngươi lại quay lại? Tổ An chưa trả lời. Mắt Kiếp Phỉ dẫn đầu sáng rực lên. Họ Tổ, chính là cô gia Tổ An của Sở gia. Sao, hiện tại ta đã nổi danh như vậy rồi cơ à? Tổ An kinh ngạc, trong giọng nói thậm chí còn có chút đắc chí. Thu Hồng Lễ bên cạnh có chút u oán nhìn hắn một cái. Sao ngươi lại tùy tiện thừa nhận như vậy? Thổ phỉ đó không nhịn được hỏi. Nghe nói người thắng 750 vạn lượng của ngân câu Đỗ Phường, lại ở Đỗ Phường khác thắng gần 100 vạn lượng. Tổ An gật đầu. Ây, biết sao được, có người ta vận khí trước nay luôn tốt như vậy, thắng có chút tiền trinh, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Thu Hồng Lệ lấy tay ôm trán, hiển nhiên đã từ bỏ ý định trị liệu cho hắn. Thổ phỉ đó cười ha ha. Hiện tại xem ra vận khí của ta rất tốt, hôm nay không chỉ có được một đại mỹ nhân, còn có được một kim chủ. Giao tiền ra đây, có lẽ ta sẽ công nhắc thả cho ngươi một ngựa. Tổ ăn xòe tay. Nhưng hôm nay ta ra ngoài trên người không mang theo tiền, hay là ngươi tới phủ Minh Nguyệt Công tìm lão bà của ta mà lấy? Thổ phỉ đó cười lạnh nói, bớt lấy Minh Nguyệt Công ra dọa ta thôi, Hắc Phong trại chúng ta đã bao giờ sợ họ Sở chưa? Tô An tò mò nhìn hắn, ngữ khí của các hạ cuồng vọng như vậy, không biết ở Hắc Phong trại đảm nhiệm chức gì? Ta đương nhiên là đại đương gia Trần Quyền, thế nào, sợ rồi hả? Thổ phỉ đó hừ một tiếng, ngoan ngoãn thì viết thư về bảo Sở gia giao ra tiền chuộc, nếu không ta sẽ cắt trong tay ngươi đưa về. Ngươi là Trần Quyền? Tô An không nhịn được mỉm cười. Thu Hồng Lễ bên cạnh kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói, công tử, ở thời điểm này hay là đừng chọc giận đối phương thì tốt hơn. Tô An từ chối cho ý kiến, tất cả trước mắt nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Nếu không phải lúc trước thông qua hệ thống điểm nộ khí biết bộ dạng của Trần Huyền chân chính, có lẽ đã thực sự bị người này lừa rồi. Hiện giờ một màn này không phải là một hồi tiên nhân nhảy chứ? Kiếp trước thường xuyên đọc tin tức trên mạng, một số tiểu tỷ tỷ hứng trí bừng bừng tới đất khách hẹn hò, kết quả có mấy đại hán chạy tới thừa cơ dọa dẫm vơ vét tài sản. Chuyện phát sinh hiện tại nhìn cũng có chút quen mắt. Sao? Không giống hả? Ánh mắt hắn khiến người đó giống như cảm thấy bị mạo phạm. Đến từ Cổ Nguyệt Nhất, điểm nộ khí cộng 233. Cổ Nguyệt Nhất? Nhìn thấy cái tên trong hệ thống, Tổ An sửng sốt, nghĩ kỹ lại một chút. Trước kia chưa từng nghe qua. Giống, đương nhiên giống. Trong giọng nói của Tổ An có thêm vài phần chăm chọc. Có điều không vạch trần đối phương, hắn muốn xem đám gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Tuy che mặt, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra tuổi tác của Cổ Nguyệt Nhất không lớn. Chỉ thấy hắn nhíu mày, hiển nhiên phản ứng của đối phương có chút không thích hợp. Đừng nhiều lời, mau viết giấy đi, ta sẽ thông tri cho người Sở gia mang tiền chuộc. Tổ An lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy là không sáng suốt. Cổ Nguyệt Nhất nhướng mày. Ngươi đang dạy ta làm việc hả? Tổ An cười cười. Ta chỉ là giúp ngươi phân tích một chút chuyện này thôi. Ngươi xem, cho dù ta viết thư cầu cứu, phái người đưa đến Sở gia, Sở gia đường đường là phủ công tước, nếu ngoan ngoãn lấy tiền cho các ngươi, thể diện của Sở gia biết để vào đâu? Huống chi người của cả Minh Nguyệt Thành đều biết cô gia ta đây ở Sở gia không được yêu thích gì, nó không chừng bọn họ vừa hay biết thời biết thế cho các ngươi giết con tin để mượn đau giết người, còn có thể thuận tiện nuốt mấy trăm vạn lượng bạc đó của ta. Như vậy mọi người đều không trách Sở gia tuyệt tình, sẽ chỉ trích các ngươi tâm ngoan thủ lạc. Mấy người đó bị nói cho ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng Cổ Nguyệt Nhất ngỡ ngàng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ai, như vậy đi, ngươi theo ta về Sở gia, ta lấy ngân phiếu cho các ngươi. Tổ An nói. Cổ Nguyệt Nhất cười lạnh, ngươi tưởng ta ngu hả? Cùng về Sở gia với ngươi, đến lúc đó ngươi không ra thì làm sao? Tổ An chỉ Thu Hồng Lễ ở bên cạnh. Không phải còn có cả nàng ta ở đây sao? Có con tin này, ta khẳng định sẽ phải về chuộc người, cho nên các ngươi cũng đừng thương tổn tới nàng ta, nếu không ta sẽ không trả tiền đâu. Thế mọi người có chút do dự, hắn nói tiếp. Tuy thù cô nương xinh đẹp, nhưng chỉ có một người các ngươi cũng không đủ chia. Chỗ ta có mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, đủ cho các ngươi mỗi ngày đổi một tân nương, chẳng phải là tốt hơn sao? Cổ Nguyệt Nhất có chút không quyết định được chủ ý, theo bản năng nhìn Thu Hồng Lệ một cái. Thu Hồng Lệ lặng lẽ gật đầu, lúc này hắn mới nói, được, ngươi đừng giỡn trò, nếu không chúng ta không chỉ hiếp nữ nhân này, còn có thể tìm các loại cơ hội giết ngươi. Tô An nhìn thấy bọn họ vừa trao đổi ánh mắt, yên tâm, con người ta sợ chết hơn bất kỳ ai. Trong lòng lại đang nghĩ, Thu Hồng Lệ rốt cuộc là vì gì, cũng chẳng lẽ ngấp nghé mấy trăm vạn lượng bạc đó của ta. Nhưng thân ở chỗ tin tức lưu thông như thần tiên cư, nàng ta không thể không biết những bạc đó đều là giấy nợ. Có thể lấy được hay không cũng là vấn đề, nàng ta cần thì có thể làm gì chứ? Được, vậy chúng ta tới Sở phủ. Cổ Nguyệt Nhất phất phất tay, ý bảo thủ hạ chèo thuyền tới Sở gia. Hai người đừng giỡn trò. Làm xong tất cả, Cổ Nguyệt Nhất dẫn theo thủ hạ đi tới phía sau hai người. Hai thanh đao chói lọi cách không kề lên trên cổ hai người. Thu Hồng Lệ áy náy nói, xin lỗi, làm hại ngươi phải tổn thất nhiều tiền như vậy. Ây, con người ta yêu giang sơn, nhưng yêu nữ nhân hơn, tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng ngươi không còn chính là mất luôn. Tổ An ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại đang cười lạnh. Chờ tới lúc trở về Sở gia, ta lười chẳng muốn ra cứu ngươi, dù sao các ngươi hơn phân nữa đều là cùng một nhóm. Đến lúc đó, lại bảo Nhạc Sơn dẫn một đội nhân mã bắt những người này lại rồi thẩm vấn, xem bọn họ rốt cuộc là có chủ ý gì. Đến lúc đó Thu Hồng Lệ này sẽ do ta mang về trong phòng mình thẩm vấn riêng. Sở dĩ hiện tại Tổ An không phát tác, chủ yếu là vì tu vi của Cổ Nguyệt Nhất này không thấp, dao động nguyên khí trên người tựa hồ cũng là ngũ phẩm. Đương nhiên nếu chỉ có một mình hắn thì cũng không đáng để mình bận tâm. Nhưng bên cạnh còn có Thu Hồng Lệ, nữ nhân này ngoài mặt là ôn nhu yếu đuối, nhưng sau một phen tiếp xúc, căn bản không thể biết sự nông sâu của nàng ta. Xuất hiện nguyên nhân như vậy, mặc dù là tu vi của nàng ta hơn xa mình mấy cấp bậc, hoặc là trên người có pháp khí che giấu khí tức. Bất kể là loại nào, hắn cũng không dám lơ là. Dẫu sao đây không phải là trò chơi. Chết rồi còn có cơ hội chơi lại sao? Huống chi còn có hoàng hậu tỷ tỷ đâu. Nếu liên lụy nàng ta cùng chết, thật sự rất áy náy. Thu Hồng Lệ lại không biết suy nghĩ của hắn. Nghe thấy hắn mặt không đổi sắc, bỏ ra mấy trăm vạn lượng tới cứu mình, thần sắc có chút phức tạp. Hai người đều có tâm tư riêng. Trong khoang thuyền lập tức lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị. Thuyền nhỏ cứ như vậy đi được một đoạn, bỗng nhiên cả thuyền lay động kịch liệt, giống như đang đụng phải gì đó. Sau đó bên ngoài vang lên một trận thanh âm kêu gào. Cuối cùng cũng tìm thấy qua thuyền của Thu cô nương rồi. Cổ Nguyệt Nhất bỗng nhiên đứng dậy. Bên ngoài là tình huống gì? Nhưng đáp lại hắn là mấy tiếng hét thảm nặng nề. Hắn bí sắc, vội vàng cầm đao chạy ra ngoài. Kết quả vừa đi ra không lâu, bỗng nhiên giống như một viên đạn pháo chật vật rút lui về. Toàn bộ khoang thuyền đều bị khí kình cường đại chấn cho tan tành. Lúc này mọi người mới thấy rõ tình huống bên ngoài. Chỉ thấy mấy chiếc thuyền nhỏ bao vây thuyền của bọn họ ở giữa. Trong đó có một nam tử tóc đỏ vẻ mặt cuồng ngạo đứng ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn xuống Thu Hồng Lệ. Ánh mắt giống như đang nhìn chiến lợi phẩm của mình. Rất nhanh ánh mắt lại rơi xuống trên người Tổ An, khóe miệng hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Các ngươi là ai? Dám phá hoại việc của Hắc Phong trại chúng ta? Cổ Nguyệt Nhất chật vật từ dưới đất đứng dậy, lau vết máu trên miệng. Giao thủ trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã minh bạch tu vi của đối phương cao hơn mình rất nhiều, cho nên chỉ có thể lôi gia hộ Hắc Phong trại này ra, xem có thể hù dọa đối phương hay không. Hắc Phong trại? Hai mắt nam tử tóc đỏ trợn trừng, sau đó nhìn về phía huynh đệ bên cạnh mình, bật cười ha ha. Ta con mẹ nó không nghe lầm chứ, vừa rồi hắn nói là Hắc Phong trại. Một đám người ầm ầm cười to, trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc và thương hại. Cổ Nguyệt Nhất thầm kêu hỏng bét rồi, nhưng hắn lại không biết xảy ra vấn đề ở đâu. Tổ An thầm lắc đầu, tiền nhân nhảy mà làm tới nước này đúng là ngu thật. Nam tử tóc đỏ tất nhiên chính là Trần Huyền đã gặp trong thần tiên cư lúc trước. Hắn theo bản năng nhìn Thu Hồng Lệ bên cạnh, chỉ thấy tuy nàng ta biểu hiện ra vẻ hoảng sợ, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Đúng lúc này Trần Huyền bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nói. Ta đang nói gần đây vì sao thanh danh của Hắc Phong trại chúng ta càng lúc càng không được, thì ra là bị đám gia quả các ngươi giả mạo, làm bại hoại thanh danh của chúng ta. Cổ Nguyệt Nhất biến sắc. Ngươi là... Nam tử tóc đỏ ngạo nghễ nói. Cho ngươi được chết một cách minh bạch, lão tử chính là Hắc Phong trại Trần Huyền. Cổ Nguyệt Nhất nuốt nước miếng theo bản năng nhìn Thu Hồng Lệ bên cạnh. Thu Hồng Lệ cũng nhíu mày, hiển nhiên không ngờ Trần Huyền lại lớn mật như vậy, dám ngang nhiên vào thành, lúc trước còn lộ diện trước công chúng. Sư huynh, ngươi mau rời khỏi đi. Nàng ta lặng lẽ, nguyên khí truyền âm. Hả? Vậy còn ngươi? Cổ Nguyệt Nhất có chút do dự, chủ yếu là sư muội này quá đẹp, bỏ nàng ta lại nơi này, hoàn toàn là đưa dê vào miệng cọp, như vậy hắn cả đời sợ rằng cũng sẽ ảo não. Ta tự có biện pháp. Thu Hồng Lệ cấp tốc trả lời, đồng thời thầm thúc giục. Vậy được rồi. Cổ Nguyệt Nhất cắn chặt răng, dẫu sao tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Huống chi sư muội này quá thần bí, thường ngày luôn khiến người ta nhìn không hiểu. Nói không chừng nàng ta có thủ đoạn giữ mạng thì sao? Trong lòng đã quyết định chủ ý, hắn trực tiếp nhảy đến bên cạnh hai người Tổ An, kề đao lên người họ. Đừng tới đây, nếu không ta một đao giết chết bọn họ. Tổ em mỉm cười. Đại ca, vừa rồi không phải ngươi nói, ngươi cũng là tên Trần Huyền ư, là trùng tên hả? Ngươi câm miệng! Cổ Nguyệt Nhất vừa thẹn vừa giận, đến từ Cổ Nguyệt Nhất, điểm độ khí cộng 3-4-5. Hắn không ngờ Trần Huyền này lại lợi hại như vậy, nghe đồn đối phương chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng giao thủ trong nháy mắt vừa rồi, đối phương rõ ràng là lục phẩm. Lúc này Trần Huyền hừ lạnh một tiếng, ta không thân cũng chẳng quen với bọn họ, ngươi lấy bọn họ ra huy hiếp ta. Đặc biệt là họ Tổ đó. Ta hận không thể lột da ăn thịt hắn. Nếu ngươi thật sự giết hắn, ta chỉ sẽ cảm tạ ngươi. Cổ Nguyệt Nhất nhìn Tổ An một cái, không ngờ người này lại dính dáng tới nhiều cụ hận như vậy. Chọc tới Trần Huyền xem ra hôm nay hắn chết chắc rồi. Cho dù ngươi ghét họ Tổ này, vậy Thu cô nương thì sao? Nàng ta chính là hoa khôi xinh đẹp nhất của thần tiên cư. Ta không tin ngươi không động tâm. Trần Huyền cười ha ha. Ngươi nói không sai, cô ả này đích xác không tồi, ta cũng rất thích. Nghe thấy đánh giá thô tục của hắn, Thu Hồng Lệ. Trong lòng Cổ Nguyệt Nhất lập tức mừng rỡ. Một khi đã như vậy, thả cho chúng ta rời khỏi, nếu không ta sẽ giết nàng ta. Sắc mặt Trần Huyền trầm xuống. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút đi. Trần mẫu xưa này rất ghét bị người ta áp chế. Cho dù ngươi giết nàng ta cũng vô dụng. Ta đây sống ngủ gì cũng cưỡi. Cùng lắm thì đến lúc đó, nhân lúc còn nóng làm một phát. Nhưng về sau ta sẽ tường đao lóc thịt ngươi. Cổ Nguyệt Nhất. Thu Hồng Lệ cũng trợn mắt, há hốc mồm. Nhân lúc còn nóng, Người này biến thái như vậy sao? Đúng lúc này Trần Huyền vươn tay ra, cách không vẫy một cái, đao trong tay Cổ Nguyệt Nhất trực tiếp bị xoắn lại như bánh quẩy. Người tu hành hệ kim. Trong lòng Tổ An đã có phán đoán, phản ứng của Cổ Nguyệt Nhất cũng nhanh, tóm lấy hai đồng bạn bên cạnh ném về phía đối phương, sau đó bản thân không chút do dự nhảy vào trong sông, mũi chân hắn điểm lên mặt nước, cả người đã lướt ra ngoài mấy trượng. Tổ An thấy mà thầm gật đầu, thần pháp của người này cũng không tồi, không ngờ có thể thoải mái làm được thủy thượng phiêu, quả nhiên không hổ là ngũ phẩm. Hai đồng bạn đó nào ngờ được hắn sẽ xuống tay với người một nhà, trong lòng vừa sợ vừa giận, vội vàng vung vũ khí trong tay chém tới Trần Huyền, ý đồ tranh một đường sinh cơ. Ai ngờ Trần Huyền không né tránh, ngược lại trực tiếp đạp một cước về phía trước, khiến trường đao trong tay hai người trực tiếp chém lên trên người. Hai người đó mừng lắm, ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì đao trong tay chém vào trên người đối phương không phải loại thanh âm chặt thịt quen thuộc, mà là thanh âm sắt đá va chạm. Bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy trên lưỡi đao bắn ra tia lửa. Có điều đây là hình ảnh cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy, vì cổ bọn họ đã bị bàn tay giống như vòng thép của Trần Huyền nắm lấy, trực tiếp vặn một cái, sau đó hai cổ thi thể nằm mềm quặt ngã xuống. Tổ An thầm nhăn mày, trong nháy mắt vừa rồi thân thể đối phương giống như tỏa ra một trận kim quang, giống như toàn thân biến thành mình đồng da sắt, để mặc đao của đối phương chém tới trên người, không ngờ một chút dấu vết cũng không lưu lại. Đào thương bất nhập sao? Tổ An cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu đối phương thật sự là đau thương bất nhập, khi đánh nhau mình sợ rằng sẽ thiệt thòi không nhỏ. Bên kia Trần Huyền không dừng lại, nhanh chóng đuổi theo, hiển nhiên không muốn buông tha cho Cổ Nguyệt Nhất. Lúc này Thu Hồng lại dường như là vô tình đứng lên, nhưng lại vừa hay chặn đường hắn. Trần Huyền ngừng lại, nhíu mày nhìn nàng ta. Nhìn gần mới phát hiện dung nhan của nàng ta tuyệt thế tới mức nào, trong nhất thời cái mày đang nhíu chặt bất tri bất giác giãn ra. Thu Hồng lệ cúi người. Không ngờ là Trần chạy chủ đích thân tới. Lúc trước ở thần tiên cư có gì chậm trễ, mong trại chủ đừng để ý. Nhìn Hoa Khôi cao cao tại thượng lúc trước, lúc này lại cung kính trước mặt mình. Trong giọng nói lộ ra vẻ khiêm tốn lấy lòng, toàn thân Trần Huyền không có chỗ nào là không thoải mái. Người không biết không trách, Thu cô nương, đa lễ rồi. Vừa nói vừa vươn tay ra muốn đỡ nàng ta. Nhìn thấy đường cong thân thể mặn dịu dưới lụa mỏng của nàng ta. Dù là Trần Huyền đã chơi quen nữ nhân, vẫn không kiềm lòng được mà hô hấp trở nên dồn dập. Đa tạ chạy chủ đại nhân không quên tiểu nhân. Thu Hồng lại lặng lẽ đứng dậy lùi ra sau một bước, vừa hay tránh khỏi tiếp xúc thân thể với hắn. Hồng lệ định ở thần tiên cư chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mong chạy chủ dời bước để ta được bồi tội. Trần Huyền cười ha ha. Chuyện bồi tội để sau rồi nói, chờ ta giải quyết tên tiểu tạp chủng này đã. Ngươi chửi ai là tiểu tạp chủng hả? Tổ An đột nhiên hỏi. Chửi người đó. Trần Huyền theo bản năng đáp. Tổ An mỉm cười. Không sai, đích xác là tiểu tạp chủng chửi ta. Trần Huyền, hắn cuối cùng cũng có phản ứng, không khỏi giận tím mặt vươn tay ra chộp tới Tổ An. Số tiểu tử, tự tìm cái chết. Đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 444. Lúc này Thu Hồng lệ vội vàng kéo Tổ An về phía sau. Trần trại chủ, vị công tử này là bằng hữu của ta, trại chủ đại nhân có đại lượng, tha cho hắn một mạng. Tổ An có chút bất ngờ, không ngờ nàng ta dưới tình huống như vậy còn lên tiếng cho mình. Không phải vừa rồi nữ nhân này còn bố trí hố cho mình nhảy vào sao? Hiện tại lại chạy tới cứu ta, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì? Trần Huyền hừ lạnh một tiếng. Nếu là người khác, có lẽ ta sẽ nể mặt Thu cô nương mà thả cho hắn một ngựa, nhưng người này thì ta không giết không được. Vì sao? Bởi vì ta thần tiên cư, đâu mấy câu với người hả? Tổ An có chút tò mò. Từ lúc đối phương vừa biết thân phận của hắn, liền cống hiến điểm nộ khí khá là cao. Hắn một mực tò mò, vẫn là nguyên nhân này. Vì sao hả? Vẻ mặt Trần Huyền có chút vặn vẹo. Ngươi còn nhớ Mai sư phong của Ngân Câu Đỗ Phượng không? Hắn là sư huynh đệ từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau của ta. Anh hùng một đời, kết quả không ngờ lại bị thằng nhãi con ngươi hại chết. Đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 999. Tổ An giật mình. Thì ra ngươi cũng là người của Thạch gia. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu ra là có chuyện gì. Hắn là thân huynh đệ của Mai sư phong. Như vậy hắn không thể không biết chuyện của đối phương và Thạch gia. Chắc là hai huynh đệ này một trong một ngoài, một sáng một tối làm việc cho Thạch gia. Trần Huyền liếm liếm môi, trong mắt hiện ra quang mang hưng phấn. Đáng tiếc, người biết quá muộn. Hôm nay ta sẽ đập gãy ngươi mỗi một đoạn xương cốt, đồng thời lóc từng mảng thịt trên người ngươi, báo thù cho huynh đệ đáng thương đó của ta. Hắn nghĩ để Thu Hồng Lệ nghe thấy bí mật này, theo lý thuyết phải diệt khẩu. Nhưng bộ dạng của nàng ta quá xinh đẹp, thật sự có chút tiếc rẻ. Vậy đợi lát nữa bắt nàng ta về nhốt trong sân trại rồi nuôi dưỡng, cũng không phải để lộ bí mật. Tổ An không nhịn được nói. Người nói thì cứ nói, việc gì phải liếm liếm môi với ta chứ. Ngươi cũng không phải mỹ nữ, nhìn thấy gớm. Trần Huyền, đến từ Trần Huyền, điểm nộ khí cộng 666. Thu Hồng Lệ ở bên cạnh cũng nghẹn lời nhìn hắn. Não người này đúng là có chút cổ quái. Đã vào lúc nào rồi, ngươi vẫn không ngờ còn cố ý chọc giận hắn. Thằng nhãi con, rất nhanh thôi ngươi sẽ hối hận gì, có một cái miệng. Trần Huyền hầm hầm ép tới, hai tay tiếng kêu răng rắc. Thu Hồng Lệ nhíu mày, theo bản năng chộp tới ngọn đèn treo bên cạnh. Khi bàn tay trắng nõn của nàng ta sắp chạm tới đèn lồng, bỗng nhiên lại rụt về. Ngay sau đó một tiếng cười khanh khách truyền đến. Tiểu soái ca, ai bảo ngươi nửa đêm nửa hôm chạy đến đây, bị người ta giết người cướp cửa cũng không biết. Một thân ảnh mạn diệu bay lên trên thuyền, bởi vì do hạ xuống đất, trước ngực rung rinh khiến ánh mắt của tất cả nam nhân trong sân đều lên xuống theo. Cho dù đối phương che mặt, Tổ An vẫn lập tức nhận ra nàng ta là Bùi Miên Mạn. Dẫu sao, dáng người sống to mãnh liệt bực này thật sự là rất bắt mắt. Trần Huyền trải qua một thoáng kinh ngạc, lúc ban đầu rất nhanh liền bật cười. Hôm nay vận khí của Trần Mỗ đúng là tốt thật, một phát đụng phải hai đại mỹ nữ phong tao thấu xương như vậy, sau này có thể mỗi ngày quán đổi mà chơi. Cho dù che mặt, nhưng cặp mắt mỹ lệ và hàng lông mày tinh xảo mê người, vừa nhìn đã biết là đại mỹ nữ. Lui một vạn bước mà nói, cô dáng người giống như vô vật cực phẩm như vậy, diện mạo đã không còn quan trọng. Nghe thấy lời nói của hắn, thần sắc Bùi Miên Mạn trở nên lạnh lùng. Họ Trần, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Trần Huyền vỗ vỗ bụng. Con người Trần Mỗ không chỉ là lá gan lớn, chỗ khác cũng lớn. Tự tìm cái chết. Tuy Bùi Miên Mạn thường ngày lộ ra quyến rũ đa tình, nhưng từ trong xương tủy dù sao cũng là thiếu nữ chưa trải sự đời. Làm sao chịu được ngôn ngữ hạ lưu như vậy? Một vần hắc viêm đột nhiên dấy lên, trực tiếp thổi quét về phía đối phương. Trần Huyền biến sắc, hiển nhiên cũng cảm thấy lực lượng khủng bố trong hắc viêm, không dám dùng thân thể đón đỡ giống như lúc trước nữa. Thấy hai người đánh nhau, Thu Hồng Lệ vội vàng nói: "Đa tạ ân cứu mạng của nữ hiệp, ngày khác có duyên sẽ hậu tạ." Nói xong liền kéo Tổ An trực tiếp nhảy vào trong Minh Nguyệt Hạ bên cạnh, nhanh chóng bơi đi xa xa. "Tiện nhân!" Bùi Miên Mạn nào có đoán được nàng ta nói đi là đi, đi thì cũng thôi, không ngờ còn mang cả Tổ An đi. Đáng tiếc lúc này bị Trần Huyền cuốn lấy, trong một chốc một lát cũng khó thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Tổ An cũng không ngờ Thu Hồng Lệ nói đi là đi, hơn nữa trong nháy mắt đó khí lực của đối phương vô cùng to lớn, thậm chí vượt quá cả lực lượng khi hắn không kích phát hiệu quả nội điên của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cũng bị kéo vào trong nước. Sau khi xuống nước, Thu Hồng Lệ giống như mỹ nhân ngư, vòng eo uốn éo, hai chân vẫy nhẹ, liền kéo Tổ An ở trong nước bơi ra rất xa. Bởi vì lo lắng bị người của Hắc Phong Trại phát hiện, nàng ta mang theo Tổ An bơi vào sâu dưới đáy nước, từ đầu tới cuối đều không lộ ra khỏi mặt nước. Quả nhiên người của Hắc Phong Trại đang ở trên mặt nước, không ngừng tìm kiếm hai người, nhưng rất nhanh liền mất đi tung tích của bọn họ. Tổ An bực lắm, đại tỷ người tốt xấu gì cũng nói cho ta một chút, để có thời gian chuẩn bị chứ. Hơn nữa nếu ở lại, ta liên thủ với Bùi Miên Mạn chắc vẫn có thể đánh lại Trần Huyền đó. Chỉ tiếc hắn vừa mở miệng, tất cả lời nói đều biến thành ùng ục, ùng ục. Xong rồi, ta không phải sẽ thành giống như Tuyết Nhi lúc trước chứ. Tuy hắn biết bơi, nhưng chưa từng thử lặn trong thời gian dài. Mấu chốt là hắn chưa có chuẩn bị tâm lý. Nếu không trước tim hít sâu một hơi, hiện tại cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Chú ý thấy hắn bị sặc tới liều mạng giãy giụa, Thu Hồng Lệ nhẹ nhàng bơi tới, sau đó dí môi vào miệng hắn, dùng miệng truyền khí cho hắn. Hai mắt Tổ An lập tức mở to, cảnh tượng như vậy trước kia chỉ từng thấy trong phim truyền hình, lúc ấy còn dè bỉu, rốt cuộc có tính khả thi hay không, không ngờ lại được tự mình thể nghiệm một chuyến. Có thể cảm thấy một cỗ khí tức mới mẻ từ trong đối phương truyền đến, động tác đạp nước của Tổ An dần dần ngừng lại. Một đôi tay rất tự nhiên đặt lên chỗ nối giữa mông và thắt lưng nàng ta, cảm nhận được thân thể mềm mại động lòng người của đối phương, oán niệm trong lòng hắn lập tức biến mất. Chuyện như vậy xin làm thêm mấy lần. Cảm nhận được động tác trên tay hắn, Thu Hồng Lệ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhìn hắn một cái với vẻ oán trách, sau đó kéo hắn bơi về phía bờ. Qua một lúc Tổ An lại bắt đầu đạp nước, đồng thời không ngừng chỉ vào miệng mình điên cuồng ra hiệu. Sắc mặt Thu Hồng Lệ đỏ lên, không để ý đến hắn nữa, chỉ đẩy nhanh tốc độ bơi lên bờ. Cuối cùng hai người cũng trồi lên mặt nước. Tổ An hít từng ngụm không khí mới mẻ, giống như có được tân sinh. Thu Hồng Lệ cũng có mấy phần áy náy, quan tâm hỏi: "Ngươi không sao chứ? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta hả?" Thanh âm của Tổ An lập tức cất cao, thanh âm tràn ngập ủy khuất. "Vừa rồi ta kêu cứu với ngươi, sao ngươi không để ý tới ta chứ?" Trên mặt Thu Hồng Lệ có bọt nước chảy xuống, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mặt nàng ta đang đỏ. Ai bảo ngươi vừa rồi giở trò xấu với ta? Ta chỉ là theo bản năng ôm một chút, mà ngươi gọi là giở trò xấu sao? Ta ngay cả đầu lưỡi cũng không lè ra mà. Tổ An hậm hực nói. Thu Hồng Lệ nói thật, nàng ta cũng có chút hối hận, vì mình hoàn thành nhiệm vụ có phải hy sinh hơi lớn không? Nhưng ở loại tình huống vừa rồi, không truyền khí cho hắn thì sợ rằng hắn đã chết đuối rồi. Sau khi Tổ An oán giận xong, vội vàng quay đầu nhìn về xa xa, chỉ thấy giữa sông hỏa quang ngút trời, hai bóng người luân phiên xuất hiện. Ồ, xem ra Bụi Miên Mặn lúc trước là ẩn tàng thực lực, không ngờ có thể đấu ngang nhau với Trần Quyền. Giống như là nhìn ra sự lo lắng của hắn, Thu Hồng Lệ môi hồng hé mở. Yên tâm đi, vì cô nương đó tu luyện công pháp hệ quả, mà Trần Quyền là hệ kim, có câu quả khắc kim, nếu giao thủ thì nàng ta có ưu thế thiên nhiên. Trong lòng Tổ An cũng an tâm hơn, có điều vẫn không nhịn được nói. Nhưng cho dù thuộc tính tương khắc, Trần Quyền cũng là thực lực lục phẩm, lại thêm thân ở giữa sông, bất lợi cho người tu hành hệ quả, bằng hữu đó của ta vẫn có nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là khu vực phồn hoa của Minh Nguyệt Thành, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh sẽ dẫn quân phòng thành tới, Trần Quyền cũng không dám ở lâu. Thu Hồng lại nhoẻn miệng cười nói, xem ra quan hệ của công tử và vị bằng hữu đó không tồi, nàng ta không để ý đến nguy hiểm mà tới cứu ngươi, ngươi cũng một mực lo lắng cho sự an nguy của nàng ta. Tổ An mỉm cười, nếu cô nương gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ lo lắng. Thu Hồng lại xì một tiếng, vốn tưởng rằng công tử là người thành thật, không ngờ cũng là loại miệng trơn tru. Trong lòng nàng lại đang thầm nghĩ, người này thật sự không tầm thường, nữ nhân xinh đẹp lại có thực lực cường đại như vậy, không ngờ lại ra mặt cho hắn, xem ra không chỉ có một mình ta chú ý tới hắn. Hết tập 52, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.